vị ấy thực lực gì? Có thể là Nhật Nguyệt. Hạ Binh lắc đầu, ta cũng không rõ nữa, người bên ám vệ không nhiều nhưng đều là cường giả, vị đại nhân kia mang theo vài người cấp dưới đều là Sơn Hải cảnh, đối phương có khả năng sẽ là Nhật Nguyệt, chuyện khác thì ta không biết. Dứt lời y lại nói, cụ thể tại sao họ tới ta cũng không quá rõ ràng, phỏng đoán của ngươi chắc là đúng. Hạ thúc, ngươi nói thật cho ta biết, không sợ có kẻ tìm ngươi gây phiền phức à? Hạ Binh phất tay, không sao, chính ngươi đều rõ rồi, bọn hắn tới tìm đồ của ngươi thì ít nhiều gì phải chào hỏi, ta cũng không tính là tiết lộ cơ mật. Tại Long Võ Vệ, phủ chủ đã từng nói, cơ duyên của ai thì là tạo hóa của riêng họ, người nào lấy được thì đó chính là vận khí của hắn, nếu cường thủ hào đoạt trừ phi mình nguyện ý, bằng không thì chính là xâm phạm lợi ích cá nhân. Đại hạ phủ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, mấy vị kia, dù cho tìm được thì cũng phải thương lượng với ngươi. Tô Vũ cười nói, phải không, vậy không có sự đồng ý của ta, cũng không hỏi ý ta liền đến tìm, cần gì phải thế chứ? Hạ Binh nghẹn lời, Tô Vũ trấn an, không sao cả, kệ bọn hắn đi, hắn cũng không thèm để ý, Nam Nguyên có di tích sao? Ta có biết đâu, các ngươi có năng lực thì tự tìm đi, tìm được là bản lĩnh của các ngươi, dựa theo quy củ cũng phải chia cho ta 3 phần, các ngươi có bản lĩnh thì mau mau tìm ra nhé. Sơn Hải tới mấy người, ta thấy được 3 vị, Tô Vũ gật đầu, 1 vị Nhật Nguyệt, 3 vị Sơn Hải, có vẻ là rất coi trọng. Bên này cách Tinh Lạc Sơn hơn 300 dặm, không tính quá xa. Dùng tốc độ của Nhật Nguyệt cùng Sơn Hải, muốn chạy tới cũng không mất quá lâu. Đương nhiên, gocchuyenaudio.com, dù sao cũng hơn 300 dặm đường, vẫn phải mất một khoảng thời gian, khả năng là cần mấy vị này tới góp tay. Tô Vũ không nói gì nữa, tiện tay lấy ra một tấm thẻ công huân đưa cho lão phủ trưởng, đoạn nói. Phủ trưởng, ngày đó Liễu lão sư viết Lôi Nguyên đao cho ta, ngài ấy bảo ta về sau phải trả lại gấp 100 lần, hiện tại ta trả được rồi, đưa cho ngài, ngài cầm lấy đi. Cách chương.